Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Bạch Cốt Án 4, chương 35 vãn hồi chu cuối cùng bị Giang Giang kéo đi ngủ thẩm phán giường. Thẩm phán đứng ở mép giường kích động mà xoa xuống tay. Chậm rãi ngồi xuống, như là sợ làm sợ vãn hồi chu dường như, rõ ràng hai người quần áo mặc chỉnh tề. Hai người trung gian còn có cái Giang Giang, nhưng bởi vì thẩm phán kia thật cẩn thận lại cả người tàn mát ra hormone hơi thở. Làm cho cả phòng tựa hồ nháy mắt thăng ôn, có chút ái muội, vãn hồi chu mơ hồ cảm thấy nhiệt chút. Trên mặt không hiện, thẩm phán một bên cùng loát phì cầu tử dường như vuốt Giang Giang tiểu diêu diêu. Một bên lấy ánh mắt nhìn vãn hồi chu, Giang Giang ghé vào chỗ đó khuôn mặt nhỏ chậm rãi nghẹn đỏ. Nhìn xem ba ba lại nhìn xem thúc thúc, có chút cấp chu chu ta. Ha ha ha ha, không khí không tồi. Thẩm phán mới vừa nổi lên cái đầu, liền nghe được phì đô đô phát ra cười khanh khách. Giang Giang ôm bụng cười thành một đoàn, nói, thúc thúc ngươi nghẹn sờ chân. Hảo ngứa vịt, ta nhịn không được lạp. Thẩm phán muốn chọc giận thành vịt. Hiện tại rốt cuộc biết hắn khi còn nhỏ như thế nào chiêu hai cái ba ba chán ghét hành hung, hiện tại. Hắn xem Giang Giang, rất có điểm bậc cha chú chi phong, Giang Giang cũng không sợ. Cười khanh khách ghé vào ba ba đầu gối. Nói, ba ba, thúc thúc vừa mới sờ ta chân hảo ngứa nha, ngươi chân xú đã chết. Ta mới không sờ, thẩm phán thề thốt phủ nhận, hận không thể trở lại hai phút trước. Băm tay mình, thúc thúc gạt người. Ta chân thơm ngào ngạt, Giang Giang nói thực nghiêm túc ôm chính mình chân nghe thấy hạ. Thật mạnh nói, thơm ngào ngạt, một chút đều không xú, lại giòn giòn nói. Ba ba nói dối không tốt, thúc thúc ngươi không cần học cái xấu lạp. Thẩm phán hàm răng ngứa. Giận dữ cái này bắt Giang Giang thịt hô hô chân liền bắt đầu cào. Giang Giang cười khanh khách ghé vào ba ba trên người. Nãi thanh nãi khí xin khoan dung nói, ba ba ngứa vịt, thúc thúc xấu xa qua lại phịch vãn hồi chu sợ Giang Giang ngã xuống. Một tay vớt được, không biết như thế nào cuối cùng vãn hồi chu cùng thẩm phán liền ôm nhau, Giang Giang kẹp ở bên trong. Một trương miệng còn chưa nói lời nói, thẩm phán trước nắm Giang Giang miệng, ánh mắt ở vãn hồi chu trên mặt không rời đi nửa phần. Hai người ly thật sự gần. Cơ hồ hô hấp giao hòa như vậy, thẩm phán có chút không dám mở miệng, như là sợ làm sợ vãn hồi chu dường như vậy ánh mắt rằng co hồi lâu. Vãn hồi chu bất đắc dĩ trước mở miệng nói, buông ra Giang Giang đi, nga. Thẩm phán đưa khai tay. Giang Giang miệng đỏ rực, thở phì phì hừ một tiếng ngồi ở ba ba trong lòng ngực. Hướng thẩm phán nói, thúc thúc ngươi nếu là lão khi dễ ta. Ta liền không cho ngươi cho ta ba ba, vãn hồi chu nhìn về phía thẩm phán. Ân, chu chu ngươi cái gì đều biết, ta hống Giang Giang giúp ta truy ngươi, ngươi cũng đối ta có hảo cảm, ngươi đừng phản bác, ta cái này nhưng chuẩn, thẩm phán nói tới đây có chút đắc ý. Nói, ta trước kia nói qua ta nhìn thấu án tiểu thuyết lớn lên. Ngươi nếu là đối ta thật không có hảo cảm, ngươi sẽ không làm ta trụ tiến nhà ngươi. Sẽ không làm ta tiếp xúc Giang Giang, sẽ không Giang Giang nói ở nơi này ngươi liền đồng ý. Càng sẽ không theo ta ngồi ở một chương giường, ngươi có thể nói ta là Giang Giang một cái khác ba ba. Nhưng là, thẩm phán ngữ khí đứng đắn, chu chu, ngươi không phải cái loại này vì hài tử sẽ ủy khuất chính mình tình yêu người. Ngươi chính là có chút thích ta cuối cùng lại bắt đầu bá đạo chơi xấu, phòng an tĩnh, hồi lâu. Trầm mặc vãn hồi chu thanh âm không giống dĩ vãng khẳng định. Mang theo vài phần không biết, nói, ngươi nói có vài phần đạo lý, nhưng ta không có xác định không phản cảm chính là hảo cảm. Chu chu, ta sẽ làm ngươi thích ta yêu ta, thẩm phán thanh âm trầm thấp. Không tự giác thò lại gần, tốc độ thực mau hôn hạ vãn hồi chu khóe môi, như là sẽ bị đánh dường như ngồi thẳng. Chu chu. Cái này ngươi chán ghét sao? Vãn hồi chu cảm thấy khóe môi có chút nhiệt, nhưng không có phản cảm ghê tởm. Hắn lắc đầu, thẩm phán ánh mắt sáng lên còn tưởng tiếp tục thử. Vãn hồi Chu trước mở miệng bình tĩnh nói. Hôm nay thực nghiệm có thể kết thúc. Thẩm phán ngươi không nghĩ bị đánh nói, không được không được. Ta liền tưởng cùng ngươi nói ngủ ngon, thẩm phán rất có cầu sinh dục sửa miệng không mở miệng gây. Sự giang giang mở to hai mắt nhìn, một hồi nhìn xem ba ba lại nhìn xem thúc thúc. Hồi lâu, nghiêng đầu hỏi, ba ba, thúc thúc vừa mới nói hắn là ta một cái khác ba ba. Có phải hay không thật sự nha? Thẩm phán, Chu Chu ta không phải cố ý nói lỡ miệng. Ngươi tin ta, thẩm phán đáng thương vô cùng nói, vãn hồi Chu ôm giang giang ngồi xong. Sờ soạng nhi tử tóc, đoản ngạnh đâm tay, ngữ khí nhàn nhạt nói. Ân, ngươi là ba ba cùng thúc thúc sinh hạ tới, a. Giang giang đỉnh một đầu dấu chấm hỏi. Lại đi xem thẩm phán, ngày thường ở chung tự tại lại thực ái khi dễ giang giang thẩm phán. Giờ khắc này bị giang giang xem có chút khẩn trương. Hắn tay nâng lên sờ soạng giang giang đầu. Giang giang mắt to không biết tưởng cái gì. Không có nháo, chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở ba ba trong lòng ngực. Thẩm phán có chút mất mát thu hồi tay, giang giang dựa vào ba ba trong lòng ngực. Cổ hạ gương mặt, nói, thúc thúc ngươi trước khi ta thúc thúc được không nha? Hảo nha hảo nha, thẩm phán vội vàng nói. Dùng giang giang ngày thường bịt miệng lưỡi. Giang giang lộ ra một loạt tiểu hàm răng cười vui vẻ. Duỗi hai cái cánh tay ôm thẩm phán cánh tay. Mềm mại nói, ta đệ nhị thích thúc thúc lạp thẩm phán cùng trộm chó thử dường như sờ giang giang. Không khách khí nói, đệ nhị thích thúc thúc thích nhất Chu Chu. Sau đó Chu Chu cũng thích nhất đệ nhị thúc thúc mới không phải. Ba ba thích nhất ta lạp giang giang tức giận phản bác không phải vịt. Chu Chu thích nhất ta, thẩm phán học giang giang miệng lưỡi nói chuyện, giang giang tức giận đến hừ. Một tiếng nói, hư thúc thúc, hư phì đô đô, tranh chấp nói càng ngày càng ấu trĩ. Vãn hồi Chu ôm giang giang nói, chậm trở về ngủ, giang giang ở ba ba trong lòng ngực hướng thẩm phán làm mặt quỷ. Vô cùng cao hứng khoe ra nói, ba ba có thể ôm ta ngủ ngủ, ta có thể ôm Chu Chu ngủ ngủ, thẩm phán mắt trông mong nhìn về phía. Vãn hồi Chu hồi cấp thẩm phán một cái lưu loát bóng dáng, ở thẩm phán nơi này ở cái cuối. Tuần, thứ hai đi làm, bách thanh án tự kết, Hứa Tuấn Khang câu lưu chờ đợi tòa án phán quyết, bận bận rộn rộn tăng ca hình trinh đại đội nhất thời nhàn xuống dưới. Mỗi ngày đánh tạp đi làm tan tầm. Mới hai ba thiên liền có người nói như vậy thật đúng là không thói quen. Đặc biệt là Mai Lị Hà Hiểu Phong này hai người trẻ tuổi. Mới vừa cảm thấy đi theo vãn đội phá án tử sấm rền gió cuốn cùng trong tưởng tượng hình trinh đại. Đội giống nhau, hiện tại trở về lão niên cán bộ sinh hoạt liền có chút nhàm chán, vãn hồi Chu cũng không quá thích. Ứng, bất quá trên mặt không hiện. Hắn nhất quán là cái nhàn không xuống dưới người, một khi rảnh rỗi sẽ cân nhắc hồ sơ vụ án tự hỏi quá vãng án tử tình huống. Tỉ như nổ mạnh án cùng Dương Quốc Dân sau lưng phạm tội tập đoàn. Nhưng hắn không có tư liệu hồ sơ, căn bản không thể nào cân nhắc thứ sáu, Tằng Hoành Vĩ hồi trong cục, bất quá thẳng đến cục trưởng chỗ đó, Ngô Cương cắn hạt dưa nói. Lão Tằng đi vương cục chỗ đó làm cái gì? Nên sẽ không cáo trạng đi. Ngươi đừng lão đối Tằng đội có ý kiến. Người khác còn hảo, Điền Quân ôm bình giữ ấm nói, Ngô Cường phun ra hạt dưa ra. Nóng nảy, Quân Nhi biết ngươi tính tình hảo. Nhưng ngươi khen lão Tằng cũng quá cho hắn mặt mũi đi. Ngươi lại không ở, lấy ta đối lão Tằng hiểu biết. Hắn liền thích khoe thành tích. Bất quá lần này phá bách thanh án tử. Hắn ở bệnh viện đều là vãn đội mang theo chúng ta. Mọi người đều nhìn đâu ta không nói như vậy, Điền Quân đem bình giữ ấm đưa cho Ngô Cường. Lại nhài cái gì, uống điểm mơ siêu, Ngô Cường ăn chính hàm tiếp cái ly không khách khí uống lên khẩu. Điền Quân nghĩ thầm cuối cùng miệng lấp kín, không một hồi Tằng Hoành Vĩ đã trở lại, văn phòng người đều ở, khách khách khí khí chào hỏi. Tằng Hoành Vĩ bị thương mất máu quá nhiều, hiện tại dưỡng không sai biệt lắm chính là khí sắc không tốt. Đứng ở trung gian nói, biết các ngươi không thích ta thương còn không có hảo nhanh nhẹn, lần này thỉnh nghỉ dài hạn tu dưỡng đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nháo không rõ Tằng Hoành Vĩ nói lời này có ý tứ gì, Tằng Hoành Vĩ nói xong đi văn phòng thu thập tư. Nhân vật phẩm, ra tới khi cùng Vãn Hồi Chu đánh cái đối mặt, Tằng Hoành Vĩ gật gật đầu nói. Ngươi không tồi, trong cục giao cho ngươi ta không có gì không yên tâm. So với ta cường, Vãn Hồi Chu mới vừa nhận được vương cục điện thoại. Biết tình huống, hắn cùng Tằng Hoành Vĩ không nhiều ít đồng liêu tình cảm. Nghe vậy cũng là gật gật đầu. Khách khí nói, làm Hà Hiểu Phong đưa ngươi đi xuống, Tằng Hoành Vĩ cũng không chối từ. Hà Hiểu Phong ma lưu ôm Tằng đội đồ vật tặng người đi xuống. Không một hồi vương cục xuống dưới. Nói, Tằng phó đội nhân thương quan hệ. Khả năng thời gian dài muốn rời khỏi đội ngũ tu dưỡng. Trong đội không thể thiếu cái phó lãnh đạo. Trước tiền cái đại trên đỉnh tới tôi luyện tôi luyện. Hồi Chu ngươi có người nào tuyển? Điền Quân không tồi, Vãn Hồi Chu nói. Trong khoảng thời gian này ở chung tới nay, Điền Quân trong lén lút nhiệt tâm EQ cũng không tồi. Cùng đồng sự quan hệ xử lý thực hảo, thiết lập án tử tới rất có đua đầu. Người ổn trọng biết tự hỏi, không sợ khổ mệt, thực thích hợp. Vương Cục suy nghĩ một chút, gật đầu, Điền Quân không tồi, ngươi tán thành ta bên này cũng không ý kiến. Dù sao cũng là cho ngươi giúp đỡ hỗ trợ làm việc, việc này liền như vậy định ra tới. Tằng Hoành Vĩ đi rồi, Điền Quân thành tạm đại phó đội, Điền Quân bị đồng sự ồn ào từ. Cũng không khách khí nói thỉnh đại gia ăn nướng BBQ. Thời tiết nóng bức, gần nhất Yến Thị buổi tối phố lớn ngõ nhỏ quán nướng đều xuất động. Tuy rằng so không được lần trước ở biệt thự như vậy hảo hoàn cảnh. Nhưng các có các tư vị, đều thực hảo, Vãn đội, đi sao, Vãn Hồi Chu cười một cái. Gật đầu chúc mừng ngươi, cảm ơn đội trưởng, Điền Quân cũng không yêu lừa tình nói chút buồn nôn. Hề hề nói, nhưng hắn biết là Vãn đội trưởng đề cử hắn. Mặc dù không đảm đương nổi phó đội, đi theo Vãn đội học tập cũng là được lợi không ít. Thấy Vãn đội xem biểu, Điền Quân lập tức minh bạch, thiện giải nhân ý nói. Đội trưởng, người nhiều náo nhiệt, Thẩm tiên sinh nếu là cổ động, có thể cùng nhau tới. Còn có Giang Giang, Vãn Hồi Chu vừa thấy Điền Quân ánh mắt. Liền biết đại gia hiểu lầm hắn cùng thẩm phán quan hệ. Cũng không giải thích, nói. Ta hỏi một chút hắn, thẩm phán là đương nhiên tới. 1000 vạn cái nguyện ý, tham dự như vậy bữa tiệc, cũng không phải là Chu Chu thân mật người nhà một nửa kia quan hệ sao? Ăn chính là quán ăn khuya, ngươi xác định, Vãn Hồi Chu trước tiên đánh dự phòng cho mơ siêu đầm phán này sẽ đã quên chính mình bắt bẻ tật xấu. Theo tiểu loát thịt nướng lớn lên dường như, cường điệu nói, Chu Chu. Ta đáng yêu ăn quán ăn khuya, thật sự thúc thúc lại gạt người, Giang Giang ở bên cạnh cùng ba ba cáo trạng. Mới vừa đâu khởi miệng bị rất sợ vội vàng che lại. Một bên nhanh chóng nói, ta nhớ ra rồi, ta cùng Giang Giang còn có món đồ chơi không chơi. Chúng ta trước đáp xếp gỗ, Giang Giang lay hạ thẩm phán bàn tay to. Giòn giòn nói. Là trò chơi ghép hình lạc ngu ngốc thúc thúc, phì đô đô ngươi mông ngứa. Ba ba, ô ô ô, Giang Giang bị thẩm phán kháng đi rồi, 8 giờ đến quán ăn khuya sạp. Điền Quân Ngô Cường thường đi kia ra, trong không khí tràn ngập thì là ớt cay mặt mùi hương. Giang Giang đánh cái tiểu hắt xì, ngoài miệng nói tốt hương nha, còn hút khẩu, lại đánh cái hắt xì. Thẩm phán một bên ghét bỏ Giang Giang dơ hề hề một bên cầm khăn tay cấp Giang Giang sát cái mũi. Thịt xuyến bia đại lão ra nói nói tâm sự. Đương nhiên là vây quanh Điền Quân. Có người liền nói lão Tằng lần này còn tính có điểm nhãn lực thấy biết e lệ chính hắn khiêng không. Dậy nổi toàn bộ đội, Điền Quân lột đậu tương tay đốn. Nói, kỳ thật cũng không trách Tằng đội như vậy. Trước kia Tằng đội thực đua. Bởi vì một kiện án tử, hung thủ trước thời gian ra tới, trả thù Tằng đội, chém Tằng đội nữ nhi một đao, người thế nào? Còn có việc này, như thế nào không nghe nói qua, Điền Quân nói. Mau 20 năm, trong cục biết đến cũng không ai đề. Sợ bị thương tàng đội Tamasiu hắn nữ nhi đã chết, lúc sau liền không có ý chí chiến đấu. Lão bà cũng cùng hắn ly hôn, sao lại tái hôn có đứa con trai, khó trách tàng đội đặc bảo mật trong nhà. Chưa bao giờ ở chúng ta trước mặt đề, liền con của hắn bao lớn rồi cũng không biết, còn có ai cũng không đắc tội. Ngày thường bắt giữ thượng một đường đều ở trong xe chỉ huy. Ta khi đó còn cảm thấy hắn tham sống sợ chết, không nghĩ tới sự ra có nguyên nhân, Ngô Cường nghe xong phản bác. Tàng đội nữ nhi là đáng thương, nhưng chúng ta làm cảnh sát, đặc biệt là hình cảnh, nếu là tham sống sợ chết sợ hãi liền thoái vị đừng làm. Đỉnh công tác này, ta cũng đừng sợ, nên thượng còn phải thượng, bằng không quần chúng sinh mệnh an toàn đã chịu uy hiếp. Đều lui ra phía sau ngồi ở trong xe, ai bảo hộ bọn họ. Đúng vậy, cũng là cái này lý. Chính là, ai, Ngô Cường tính tình xông thẳng cố chấp, nhưng người thực chính trực có khát vọng, từ cảnh giáo tốt nghiệp, lúc ấy nhập hình cảnh đội lý tưởng nhiệt huyết, có lẽ có người ở nhiệm vụ chung gặp được nguy hiểm một chút bị tưới diệt. Nhưng là Ngô Cường còn ở tầng đội cũng lui, hảo không nói cái này, uống rượu, Điền Quân kéo Ngô Cường, cười nói, như thế nào Tiểu Cường không cho ta mặt mũi. Ngô Cường cũng cảm thấy mới vừa lời nói vọt chút, thuận sườn núi liền hạ, mọi người đều là huynh đệ, lại hi hi ha ha uống rượu chơi đùa lên, vãn hồi Chu cùng thẩm phán mang theo Giang Giang trước thời. Gian đi, Giang Giang mệt nhọc ghé vào thẩm phán trong lòng ngực, mơ mơ màng màng muốn ngủ, thẩm phán liền dùng áo gió đem Giang Giang bọc, đường phố hai bên là người đi đường tiểu quán ầm ĩ hi nhương thanh. Nhưng hai người song song đi tới, an an tĩnh tĩnh không nói gì, lại dị thường thoải mái tự tại sẽ không xấu hổ, hồi lâu thẩm phán mở miệng nói. Chu chu, ngươi ở phía trước hướng, Giang Giang ta sẽ bảo vệ tốt, còn có ta, chúng ta là ngươi hậu thuẫn, vãn hồi Chu Trinh Lăng hạ. Quay đầu nhìn về phía thẩm phán, chậm rãi cười, hảo, cảm ơn ngươi. Thẩm phán cười cùng cái ngốc tử dường như. Sợ Chu Chu không rõ hắn vừa rồi tiểu tâm cơ, lờ đãng lại thực tự nhiên trắng ra nói. Rốt cuộc chúng ta là nhà của ngươi thuộc, thân cận nhất người, luôn có chút đuôi mù đụng phải tới, vãn hồi Chu cười khẽ thanh. Thẩm phán vừa nghe liền biết Chu Chu đều đã biết, một bên lỗ tai đỏ lên, một bên cao hứng nhếch miệng cười vui vẻ, hôm nay đi ta chỗ đó đi. Chu Chu thẩm phán vẫn luôn lo liệu được một tấc lại muốn tiến một thước thuận côn bò thói. Quen, vãn hồi Chu xem qua đi, thẩm phán lại giải thích, cũng chưa nói phát triển điểm cái gì. Chính là nói hảo một vòng đi hai lần, hảo đi, đánh xe tới rồi biệt thự. Thẩm phán ôm Giang Giang bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vui sướng. Vừa vào cửa nhìn đến Bách Thanh ngồi ở phòng khách trên sofa. Tức khắc một khuôn mặt bản lên, không phải đều tống cổ đi ra ngoài tiếp đơn tử, khấu thiên, thẩm phán còn không có phát giận, vãn hồi Chu tiến vào nhìn đến Bách Thanh cũng ở còn rất ngoài ý muốn. Hắn ở chỗ này trụ mấy ngày, còn không có gặp qua thẩm phán mặt khác cấp dưới, vãn đội trường hảo, Bách Thanh thực cảm tạ vãn. Hồi Chu giúp hắn phá án tử, bất quá quét đến lão bản kia trương mặt đen, nói. Ta đơn tử là Ô Long, đối phương bên kia không có nháo quỷ, nhân vi thẩm phán nhất phiền tìm đường chết trò đùa dai người. Lạnh lùng nói, tiền như cũ khấu, không lùi, kéo sổ đen, quán đến tật xấu, biết lão bản, Bách Thanh gật đầu. Nghĩ thầm tân lão bản 250, đồ ngốc, là 250, đồ ngốc, điểm, nhưng kiếm tiền thực lưu loát sạch sẽ. Cùng dược tiền dường như thẩm phán tự nhiên không biết Bách Thanh tưởng cái gì. Đang muốn đem người đuổi đi, vì tay cầm bên cạnh iPad, cũng lười đến phiên trực tiếp chọc tiến cái thứ nhất xin giúp đỡ đơn tử. Nói, cái này đơn tử ngươi đi, Bách Thanh trần chờ. Thẩm phán không vui, lạnh như băng một khuôn mặt, đang muốn mở miệng, Bách Thanh trước nói, 1000 khối đơn tử, bất quá ở Yến Đại. Ta đây đi, biết lão bản là tưởng cùng vãn đội hai người thế giới. Lại nhìn mắt lão bản trong lòng ngực Giang Giang, ba người thế giới, liền không nhiều lắm hắn, thẩm phán vừa nghe, lại xem trong tay cái kia xin giúp đỡ thiếp yết giá 1000. Tức giận đến mặt càng đen, liền chưa làm qua như vậy lỗ vốn sinh ý, bất quá có thể đuổi đi Bách Thanh. Liền hảo, thẩm phán nhìn về phía Vãn Hồi Chu, ra vẻ hào phóng nói, ta không phải cái loại này Chu bái bì lão bản, cũng làm việc thiện, Vãn Hồi Chu, biết biệt thự gara. Bách Thanh chọn chiếc nhan sắc điệu thấp xe thể thao lên đường, lão bản tuy rằng thực trung nhị, nhưng là xác thật rất có tiền cùng có phẩm vị. Mấu chốt nhất là, thẩm phán đối cấp dưới xác thật rất hào phóng, này đó siêu chạy tùy ý khai. Như vậy tưởng tượng, Bách Thanh cảm thấy mỗi tuần cuối tuần buổi tối biến mất 2 ngày cũng không có gì tổn thất. Lão bản truy người truy có chút đáng thương, nếu là hắn nói. Bách Thanh nghĩ đến Bách Kỳ Cẩm, nháy mắt cảm thấy hắn cùng thẩm phán kỳ thật đều giống nhau. Có lẽ còn không bằng thẩm phán, Yến Thị có thể lấy ra tay đại học không nhiều lắm. Nhị bổn tam bổn bình thường đại học không ít, nhưng trọng điểm một quyển đại học chỉ có một tòa, chính là Yến Đại. Yến Đại ở vào thành thị huyện thành giao tiếp chỗ, hoàn cảnh tốt dựa vào sơn, khoảng cách khu biệt thự không xa. Bách Thanh khai qua đi cũng liền thập phần nhiều chung, xe thể thao đặc có tiếng gầm rú ngừng ở Yến. Cổng lớn, ban đêm mau 11 giờ, Yến cổng lớn tiểu quán bề mặt còn tồn lưu trữ vài phần náo nhiệt. Sôi nổi nhìn về phía đèn đường hạ lưu sướng đường cong chiếc xe. Nam nhân khen ngợi cảm thán, các nữ hài tử tắc càng tò mò trong xe tài xế, Bách Thanh xuống xe. Bỏ qua rớt sau lưng giọng nữ nhảy nhót khen hảo soái thanh, cửa đèn đường hạ có cái nam hài khẩn. Trương không ngừng xem di động, Bách Thanh đi qua, Vương Hảo, là, ngươi là, diễn đàn tiếp đơn người, Bách Thanh nhìn đến nam hài tuổi không lớn. Cùng hắn đệ đệ không sai biệt lắm, không biết mấy ngày nay đã xảy ra cái gì. Đối phương khuôn mặt tiểu tụy râu ria xồm xàm quầng thâm mắt nghiêm trọng. Một bộ tùy thời muốn té xỉu bộ dáng, có quỷ quấn lấy ngươi. Vương Hạo bắt đem đầu tóc, mấy ngày nay mau bức điên hắn. Tất cả mọi người cảm thấy hắn có vấn đề thần kinh hề hề. Hiện tại vừa nghe Bách Thanh hỏi, cùng tìm được nói hết giả dường như, một hơi nói, không phải ta, là ta một cái bằng hữu. Kêu Tô Tiểu Phượng, ta cảm thấy nàng không phải người, là cái kia cái nào. Quỷ sao, Bách Thanh chú ý tới hắn nói quỷ tự thời điểm, Vương Hạo sợ tới mức co rúm lại run lên hạ, sau đó nhìn về phía bốn phía, ở chỗ này căn bản hỏi không ra cái gì, liền lưu loát nói, lên xe, Vương Hạo khẩn trương hề hề, hiện tại nhìn cái gì người đều cảm thấy đối phương có vấn đề. Hắn sẽ cùng những người khác giống nhau kết cục đi nơi nào? An toàn địa phương, này đối Vương Hạo tới nói quả thực là phúc âm. Vội vàng lên xe, xe gào thét mà qua, biệt thự không có khả năng đi, muốn an tĩnh dễ nói chuyện. Bách Thanh liền khai hướng về phía một nhà khách sạn, tới rồi khách sạn. Bách Thanh khai gian phòng, ánh đèn sáng tỏ chỗ, Vương Hạo hơi chút có thể an tâm một ít, bất quá vẫn là gắt gao đi theo Bách Thanh nắm phòng tạp. Đột nhiên nghe được có người kêu hắn, Bách Thanh, là Bách Kỳ Cẩm. Bên cạnh còn có vị bạn gái. Bách Thanh sắc mặt không quá đẹp, đem phòng chìa khóa đưa cho Vương Hạo. Ngươi trước lên lầu, xin lỗi. Ngươi đi về trước ta còn có việc. Bách Kỳ Cẩm sắc mặt trắng bệch cùng bên cạnh bạn gái nói. Rồi sau đó ánh mắt nhìn trước mắt người, lại không dám xác định, giống như lại không phải Bách Thanh, chỉ là thực tương tự. Không mang mắt kính, tóc cũng đoản rất nhiều, không giống trước kia như vậy ôn hòa, nhìn có chút hung, người này, chính yếu là Bách Thanh đã chết, hắn thân thủ thu thi nhận được người, không có khả năng là Bách Thanh, thực xin lỗi. Ta nhận sai người, Bách Kỳ Cẩm xoa nhẹ hạ thái dương, Bách Thanh nghĩ lại chính mình nhát gan. Đang muốn tiến lên nói cái gì đó, đột nhiên nghe được cửa thang máy có người tiếng kêu, thang máy ra trục trặc. Có người bị nhốt ở bên trong người lại kêu thảm thiết, có phải hay không có bệnh, thao, Bách Thanh thầm mắng thanh thô tục, không chút suy nghĩ bắt thông thẩm phán điện thoại, chỉ cần tiếp đơn tử liền không thể tạp chiêu bài, Lão bản yêu cầu, biệt thự trên giường, Giang Giang ngủ. Không khí bị hắn hong vừa lúc, thẩm phán trong lòng Mỹ Tư Tư. Không ai quấy rầy hắn cùng Chu Chu. Chu Chu uống lên điểm rượu vang đỏ mặt có điểm hồng hào đáng yêu nha, hai người dán rất gần. Rượu vang đỏ hơi thở giao hòa, luôn luôn hai mắt thanh minh vãn hồi Chu giờ phút này ánh mắt có chút. Mông lung, nhìn thẩm phán, giật giật môi, thẩm phán cũng cảm thấy cả người khô nóng. Liếm môi dưới, chậm rãi thấu qua đi, đầu tiên là nhẹ nhàng đụng vào. Thẩm phán thử tưởng gia tăng nụ hôn này, linh. Vãn hồi Chu nháy mắt lấy lại tinh thần, nói, người di động vang lên, thẩm phán, thao, tiếp đi, như vậy cấp hẳn là có việc, vãn hồi Chu cảm thấy gương mặt nóng lên. Chấn định đứng dậy đi hướng buồng vệ sinh, không tự giác vuốt môi, như là năng đến đầu ngón tay lại thu trở về, nhìn trong gương chính mình, vừa mới kia một khắc, là tâm động đi, bên ngoài thẩm phán, Bách Thanh, ngươi đại gia. Ta muốn khấu ngươi 1 năm tiền lương. Khách sạn nội, Bách Thanh kéo ra điện thoại. Chờ lão bản kêu xong. Chấn định nói, lão bản, ủy thác người muốn chết, sau lưng theo kịp Bách Kỳ Cẩm. Nghe được ống nghe mơ hồ thanh, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước nam nhân bóng dáng. Hết chương.